Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình thông báo hơi muộn, có lẽ là sẽ có nhiều bạn không biết là mình đã bắt đầu đọc truyện. Mong là các bạn thông cảm nhé. Những bạn nào vào sau thì sẽ có thể là nghe sau giúp mình. Xin chào Liên Đông. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào nghe truyện nhé. Chào Chí Đình. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trông thấy Tụy Tường dần dần đi xa, ba người mới thu hồi ánh. Thanh Lam lúc này hỏi, hiện tại bây giờ làm gì? Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía rồi đáp, để tôi chuẩn bị một chút, tiếp đó chúng ta sẽ đi tới Hoàn Du sa mạc. Nói đoạn, Nhị Miêu đã mở ra ba lô của mình, lấy ra giấy trắng cùng với cây kéo nhỏ, rất nhuần nhuyễn, cắt mười mấy người giấy nhỏ. Người giấy cao khoảng một thước, một cái hình người mơ hồ, nam nữ đều có. Tiếp đó Nhị Miêu đâm thủng đầu ngón tay, tại trên mặt người giấy, dùng máu vẽ lên mắt mũi miệng. Tiếp đó Nhị Miêu lại trên mặt đất, đốt lên ba cây hương, ngồi xếp bằng, cầm người giấy tại bên trên đầu hương để hơ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đợi ba cây hương cháy hết, trên tay tất cả người giấy đều đã chịu hương hỏa hun đúc tẩy lễ. Nhị Miêu mới đem người giấy gập đôi, cẩn thận từng ly từng tí, nhét vào bên trong phải tường kép của ô che mưa, tiếp đó đứng dậy nở nụ cười. Là thay mận đổi đào, dùng người giấy để thay thế chúng ta sao? Tiểu Tiêu lúc này hỏi. Thông minh, đúng là như vậy. Nhị Miêu vỗ hạt cát ở trên mông, rồi nói. Đi thôi, Tiểu Tiêu, làm tỉ, chúng ta lại đi gặp bát môn sinh tử trận. Loạn thạch lưu xa kia một lần nữa. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều nở nụ cười xinh đẹp, thu thập một chút những thứ cần thiết, chuẩn bị xuất phát. Còn những cái kia thì tạm thời không cần đến, đều được Thanh Lam chứa ở trong túi nhựa, vùi vào trong cát vàng, cắm lên ký hiệu. Đây là biên giới của sa mạc, cũng không có cát lún, vì lẽ đó cũng không lo lắng những vật này sẽ bị mất tích. Ba người từ phía đông sa mạc xuất phát, dọc theo biên giới sa mạc, lộn về hướng phương bắc. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, nhẹ nhõm vui sướng, tựa hồ đã quên đi mấy giờ kinh lôi sấm sét lúc trước. Lần hành động này, bởi vì có thêm Tung Thụy Tường, vì lẽ đó cả ngày hôm qua, Nhị Miêu đều cảm thấy có chút hơi khó chịu. Nhất là làm việc lại bị chia ra, loại cảm giác này lại càng lớn. Nếu như bốn người phân chia ra hai tổ, như vậy Thanh Lam sẽ cùng với Tung Thụy Tường. Chuyện này đối với sư huynh muội một tổ mà nói, Nhị Miêu sẽ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Vì lẽ đó chia ra làm việc, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là cùng với Tung Thụy Tường đi cùng nhau. Kỳ thực, loại cảm giác này Thanh Lam cũng có. Mặc dù Thụy Tường là sư huynh, nhưng tâm lý của cô vẫn hy vọng mình có thể được đi cùng với Nhị Miêu. Loại cảm giác này rất vi diệu, đều là được ở trong lòng, ai cũng không tốt để nói ra. Lại đi lại quan sát, đi hơn hai dặm, Nhị Miêu cũng cảm giác được mặt đất có thay đổi. Tối hôm qua ở chỗ xe Việt dã, mưa như chút nước, mặt cát vô cùng ẩm ướt. Nhưng đi đến nơi đây thì mặt đất đã khá khô mát, nhìn không ra được bất cứ dấu vết gì ban đêm chảy mưa. Quả nhiên rất quái lạ. Nhị Miêu, xem ra tối qua cũng chỉ có chỗ chúng ta có sét đánh chảy mưa, còn những chỗ khác thì rất sáng sủa. Sao lại như thế chứ? Tiểu Tiêu kỳ quái hỏi. Cụ thể thì anh cũng không biết. Lớn gan suy đoán một chút, hẳn là anh đã nhìn trộm thiên tượng nên đã dẫn phát cấm chế nơi đây. Nhị Miêu lúc này đáp. Thanh Lam cảm khái không giống nhau nói. Lưu Bá Ôn thật là lợi hại, đằng sau còn không biết có cơ quan cấm chế gì không, đang chở chúng ta. Nhị Miêu cười hắc hắc. Làm tỉ Tiêu Tiêu, đừng có lo lắng. Lưu Bá Ôn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là ma quỷ mà thôi. Tôi không tin, chúng ta mấy người sống sờ sờ mà lại không đấu lại được một ma quỷ. Những cấm chế này cùng với cơ quan trận pháp, dù sao cũng đã thiết trí mấy trăm năm. Tôi nhìn cũng là nỏ mạnh hết đà, không đủ để gây sợ hãi. Thanh Lam cũng gật đầu đồng tình. Tôi tin tưởng vào bản lĩnh của anh, cũng tin vào vận khí của chúng ta. Tại dã nhân cốc nguy hiểm như vậy, chúng ta cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra được, lần này cũng nhất định sẽ làm được. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, mang theo hai vị mỹ nữ tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng Nhị Miêu cùng với Thanh Lam còn dừng bước lại, dùng kính viễn vọng thăm dò địa hình, hoặc là rút ra xẻng công binh gấp khúc, dò xét độ dày cùng với tình huống cắt vàng ở dưới mặt đất. Đường đi khô khan rất vô vị, Tiêu Tiêu lúc này nói không ngừng. Nhị Miêu, chúng ta theo biên giới sa mạc hành tẩu, có thể tìm được loạn thạch lưu sa trận kia không? Theo biên giới đi, anh đoán chừng là tìm không thấy, bởi vì khu vực biên giới tầng cát quá mỏng, cát vàng không thể nào di động được, tảng đá cũng không thể chuyển động. Nhị Miêu dùng xẻng công binh chơi đùa lấy mặt đất rồi nói. Mục đích của anh là thăm dò mọi mặt của vùng sa mạc này, tiếp đó đối với địa hình cùng với địa thế ở đây quen thuộc, kết hợp với tinh tượng tối hôm qua, cuối cùng suy tính ra phương vị cụ thể, mộ táng của Lưu Bá Ôn. Hóa ra là như vậy. Phương viên chăm dặm, nếu đi một vòng, liệu một ngày có đủ được không? Tiêu Tiêu lại hỏi tiếp. Chắc chắn là không đủ đâu. Thành Lam cười đáp. Đợi Tung Thụy Tường sau khi trở về đây, chúng ta có thể lái xe đi, tại bốn phía đi một vòng. Một ngày không đủ, liền hai ngày ba ngày, một ngày nào đó sẽ hoàn thành được bản đồ này. Kỳ thực trước khi lên đường, Thành Lam đã download bản đồ vệ tinh vùng sa mạc, hơn nữa đã tiến hành đủ loại tỷ lệ phóng đại. Nhưng ở đây, cô không lấy được bản đồ vệ tinh của quân đội, dùng chính là bản đồ thông thường ở trên mạng, vì lẽ đó tỷ lệ phân biệt rất thấp. Vẻn vẹn từ bên trên bản đồ vệ tinh, Nhị Miêu chỉ có thể nhìn thấy được hình dạng vùng sa mạc này, lại không nhìn được hình dạng mặt đất cụ thể trong sa mạc. Tỷ lệ phân biệt trong bản đồ vệ tinh của quân đội có thể đạt được 1 mét. Nghe nói ở nước Mỹ có thể đạt tới nửa mét. Nói đoạn, Thanh Lam lấy ra bản đồ, chỉ ra vị trí đại khái của nhóm người mình, đưa cho Nhị Miêu. Chúng ta từ xe Việt giã nơi đó xuất phát, theo biên dướn hướng Bắc mà đi, cơ hồ là một bên của vòng tròn, đi theo hình cánh cung. Đi đến nơi đây ước chừng 30 dặm, đây chính là trạm cuối cùng của hôm nay. Tiếp đó, chúng ta từ trạm cuối cùng trở về điểm bắt đầu, liền đi không được đường cũ nữa, mà là đi thẳng như dây cung. Nhị Miêu chỉ điểm rồi nói tiếp. Từ giữa đó xuyên qua, có khả năng sẽ gặp gỡ loạn thạch lưu sa trận, hoặc là chỗ cổ quái khác, ngay tại vị trí trung tâm của dây cung. Mặc kệ hôm nay có gặp phải loạn thạch trận hay không, nhưng hành trình hôm nay cũng chỉ có vậy, những chỗ khác ngày mai lại thăm dò tiếp. Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên nói, mưu đồ tốt, chủ hoạch trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nhị Miêu cười ha ha một tiếng rồi nói, đó là Lưu Bá Ôn, chứ không phải là chồng em. Một phen nói đùa, ba người lại tiếp tục tiến lên. Đúng như Nhị Miêu đã dự đoán, hành tẩu trên biên giới sa mạc, dọc theo đường đi cũng không có gì mạo hiểm. Vừa đi vừa nghỉ, đến giữa trưa, Nhị Miêu, Thanh Lam, Tiêu Tiêu đã tới vị trí trước đó đã định sẵn. Giữa trưa thời tiết rất tốt, gió nhẹ, mặt trời rực rỡ bao phủ ở trên đầu, cùng với bão cát đầy trời ngày hôm qua đã hoàn toàn tương phản. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, ở chỗ này nghỉ ngơi ăn cơm trưa đi. Nhị Miêu dừng bước rồi lại nói, ăn cơm xong, chúng ta sẽ xuyên qua sa mạc, trở về vị trí xe Việt giã tối hôm qua, hội hợp với Tung Thụy Tường. Tiêu Tiêu lúc này đã mệt mỏi, liền gật đầu luôn. Vậy là mỗi người thả ra ba lô, rồi lấy ra miếng vải trải rộng, tại trên mặt cát có chút hơi nóng, lấy ra thực phẩm đóng gói, cùng với đồ uống để bắt đầu ăn trưa. Nhị Miêu nhàn rỗi nhàm chán, còn uống một chút rượu đế. Sau bữa ăn, nghỉ ngơi một hồi, ba người hàn huyên khoảng một tiếng, rồi mới lại một lần nữa lên đường. Dự định đi thẳng theo hình dây cung, trở lại điểm xuất phát. Trước khi chuẩn bị đi, Nhị Miêu bỗng nhiên đưa tay, đem Tiêu Tiêu kéo sang một bang, rồi lỗ tai nói. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam tỷ đi giải quyết vấn đề đi. Nếu không đi vào trong sa mạc, lúc gặp nguy hiểm, anh lại không tốt để phối hợp với cô ấy. Bởi vì khi trở về là sẽ đi vào bụng sa mạc, vì lẽ đó hắn cũng không dám khinh thường. Tiêu Tiêu ngược lại thì không có vấn đề gì, dù sao cũng là vợ của mình. Thế nhưng một phần vạn, Thành Lam vừa mới ngồi xuống, sau lưng lưu sa trận đánh tới, mình đi cứu kiểu gì đây? Tiêu Tiêu nở nụ cười, đập cho Nhị Miêu một cái, rồi kéo Thanh Lam đi về một phía nơi xa. Nơi đây là vùng đất đồng bằng. Đây là một vùng đất bằng phẳng, không có tre, không có cản, một cồn cát hay là đống đất cũng không có. Vì lẽ đó Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam phải đi rất xa, mới dừng lại, riêng phần mình thuận tiện. Lúc này Nhự Miêu cũng tự nhiên là đưa lưng về phía Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu, vội vàng với công việc vỡ đê của mình. Sau khi hoàn thành giảm tải, ba người theo hướng đông nam bước nhanh hơn. bởi vì vốn dĩ mang theo thực phẩm cùng với đồ uống, qua buổi trưa thì đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Vì lẽ đó ba người bây giờ đi lại đặc biệt nhẹ nhàng. Nhị Miêu cũng không nói gì thêm, hộ vệ bên người Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Đồng thời hắn đem xẻng công binh cầm ở tay trái, tay phải đã cầm ra hai thiết đàm, chậm rãi mà chuyển động. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam trông thấy Nhị Miêu thần thái thận trọng, cũng riêng phần mình cảnh giác, không nói một lời, yên lặng mà tiến tới trước. Đi một hơi khoảng 10 dặm, cũng không có bất cứ điều gì kỳ quái. Ngoại trừ dưới chân, cát vàng dần dần dày mềm hơn bên ngoài, mấy người cũng không cảm giác có gì thay đổi. Tiêu Tiêu sinh ra là con nhà giàu, bình thường thiếu được sự rèn luyện, lúc này trán đã đầy mồ hôi. Mặc dù Thanh Lam ở một bên lôi kéo hỗ trợ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được tiếng thở dốc của Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cũng khó tránh khỏi đau lòng, liền nhìn khắp bốn phía rồi nói, Tiêu Tiêu, ở chỗ này nghỉ một lát đã. Thanh Lam đánh giá sắc mặt của Tiêu Tiêu rồi lập tức gật đầu đồng ý. Tấm vải lại lần nữa được trải rộng, Thanh Lam và Tiêu Tiêu đều ngồi xuống. Nhị Miêu lại không dám khinh thường, chậm rãi chuyển động bước tay, bước chân, tay nâng thiết đàm nhìn về bốn phía. Nghỉ khoảng 10 phút, Tiêu Tiêu khí định thần nhàn, cùng với Thanh Lam cùng một chỗ đứng dậy, thu dọn tấm vải, chuẩn bị để lên đường lần nữa. Bên kia có biến! Đang đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, Nhị Miêu đột nhiên hét to một tiếng, Lam tỷ, kính viễn vọng đâu? Thanh Lam cũng kinh hãi, đem kính viễn vọng đưa cho Nhị Miêu, đồng thời cùng với Tiêu Tiêu đứng thẳng lưng lên. Liền thấy trên đường chân trời ở phía nam, có một khối vật thể màu nâu đang từ trong cắt vàng nhô đầu ra, hơn nữa đang chậm rãi mà lên cao. Nó đang chuyển động. Trong cát vàng, đột nhiên xuất hiện một đồ vật màu nâu đậm như vậy, đã bị Nhị Miêu liếc nhìn một cái. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Nhị Miêu cũng không thể nhìn được rõ ràng, nên đã lấy kính viễn vọng của Thanh Lam để quan sát. Lại nói Nhị Miêu tiếp nhận kính viễn vọng, tiến đến trước mắt để xem xét, nhất thời đổi sắc mặt. Sao thế, Nhị Miêu? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam mở miệng hỏi. Đó là một khối bia mộ, phía trên còn có chữ viết. Nhị Miêu đem kính viễn vọng đưa cho Thanh Lam, rồi tiếp đó tiến lên trước hai bước, trong tay là một đôi thiết đàm, gia tốc quay vòng lên. Rõ ràng hắn đã kích thích, kích phát xong kiếm khí của thiết đàm. Thanh Lam vội vàng dùng kính viễn vọng để xem, sau đó cũng thay đổi sắc mặt trong miệng nói. Mộ tiên nhân, mộ người sống, đây là ý gì? Trong ống nhòm có thể tinh tường nhìn thấy được, đó là một khối bia đá, bề rộng chừng 3 thước có thừa, lộ trên mặt đất, cao ước chừng khoảng 2 mét. Mộ bia khắc 6 chữ tinh hồng, cực lớn như đấu. Mộ tiên nhân, mộ người sống. Kiểu chữ kia chính là hành thư, cũng không khó để nhận, nhưng nhìn là nhất búa, nhất hạ. Mặc dù cũng đều đúng quy củ, lại mang theo vài phần hung dữ, cho người ta một loại cảm giác rất không thoải mái. Tiêu Tiêu không nhìn thấy, tự nhiên là gấp gáp, tiện tay đem kính viễn vọng đoạt lại, liếc mắt nhìn, sau đó cả kinh. Nhị Miêu, mộ bia kia cũng đang hướng về chúng ta tới gần, còn quay lại, mặt trên còn có những chữ khác, nói là người xâm phạm biên giới sẽ chết. Xâm phạm biên giới sẽ chết. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng nói. Giả thần, giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai chết. Tiêu Tiêu, Lan Tỷ, đi theo tôi, cùng nhau đi xem có gì cổ quái. Được, cùng đi xem. Thanh Lam một tay cầm cung nỏ, một tay kéo dài xẻng công binh, bảo hộ sau lưng của Tiêu Tiêu, rồi đi theo Nhị Miêu bước nhanh hướng về phía trước, đón bia đá kia đi tới. Tiêu Tiêu vừa đi, một bên giơ ống nhòm lên để quan sát, liền thấy khối bia đá màu nâu kia đang chậm rãi lên cao, đồng thời không ngừng xoay tròn, hướng về phía ba người tới. Hai bên đồng thời di động tới gần tốc độ rất nhanh. Đi khoảng 5-6 phút thì đã đối diện với bia đá, bằng mắt thường liền thấy được rõ ràng. Nhìn khoảng cách khoảng hơn 100 mét. Nhị Miêu tay phải vắt chéo sau lưng, trong lòng bàn tay một đôi thiết đàm càng chuyển động nhanh. Thời gian dần qua thả ra một vòng hàn mang lạnh lẽo bức người, mà tốc độ di chuyển của khối bia mộ kia cũng tựa hồ như tăng nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt đất, cắt vàng bình di mà qua, như cày qua ruộng, sóng lái sóng nứt. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, chúng ta ở chỗ này chờ nó. Nhị Miêu giơ tay trái lên, ra hiệu cho hai cô dừng lại, đồng thời chuyển thiết đàm sang tay phải, từ phía sau chuyển qua trước người. Thanh Lam và Tiêu Tiêu đồng thời dừng lại. ba người thành một lằn ngang, sờ sờ kéo dài khoảng cách, cùng một chỗ nhìn chằm chằm bia đá kia trượt tới. Tiêu Tiêu đứng ở chính giữa, Thanh Lam cùng Nhị Miêu trái phải bảo hộ lấy. Bia đá trong quá trình trượt tới vẫn đang không chỗ ở xoay chuyển, chính phản mặt xoay tròn không ngừng. Nhìn chăm chú, mặt sau quả nhiên đã viết chữ màu đen: xâm phạm biên giới liền chết. Tiến thêm một bước liền có thể nhìn thấy chữ phía trên này còn có một đồ án đầu lâu. Thời gian tựa hồ như dừng lại, chỉ có một đôi thiết đàm trong tay của Nhị Miêu vẫn đang im lặng mà chuyển động. 40m, 30m, 20m, khoảng cách song phương ngày càng gần. Nhị Miêu trong ánh mắt cũng hiện ra một tia sát khí ác liệt, tay phải nắm thiết đàm đã chuẩn bị vươn ra. Bia đá kia tiến lên một bước, liền kích phát kiếm khí của thiết đàm. Cầu hồ ngay tại thời điểm sát khí của Nhị Miêu vừa hiện, bia đá lại lần nữa ra tốc, hướng về ba người Nhị Miêu mà vọt tới. Phóng! Hai thiết đàm tại lòng bàn tay của Nhị Miêu một đập, đồng thời quát to một tiếng. Một đạo hàn mang từ trong lòng bàn tay của Nhị Miêu bay ra, tại thiên không vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ, chạy mười mấy mét ở bên ngoài, hướng bia đá màu nâu mà bổ tới. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nền móng phía dưới bia đá đột nhiên phun ra một cột cát như thường lòng ra biển, đánh thẳng đến bọn người Nhị Miêu. Hàn mang tại thượng, cột cát tại hạ. Hàn mang cong như cánh cung, cột cát thẳng tắp cũng vừa vặn tạo thành cánh cung dây cung, trắng nhợt một vàng, hòa lẫn quỷ dị vô cùng. Ngồi xuống! Nhị Miêu hét to một tiếng, đồng thời động thân tiến lên, xoay người một cái bảo hộ trước mặt Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngược lại là thông minh, không đợi Nhị Miêu lên tiếng cảnh báo đã ngồi thụp xuống. Thanh Lam sau đó nhào tới che đầu của cô lại. Cột cát lúc ban đầu chỉ to bằng miệng bát, thế nhưng qua khoảng cách trên không mười mấy thước, bắn tới sau lưng của Nhị Miêu thì đã biến thành một vòng tròn lớn, đường kính khoảng 2-3 mét. Cát vàng bắn nhanh sau lưng Nhị Miêu, vang lên tiếng nổ như giang ngô. Nhị Miêu liền cảm thấy sau lưng như là bị quả chủy đánh, lực xung kích cực lớn phụ giúp hắn bổ nhào về phía trước, ngã ở trên người của Thanh Lam. Thanh Lam mặc dù đã ngồi xuống nhưng cũng đã bị xung kích, bị Nhị Miêu bổ nhào về phía trước, ngồi xổm không vững, hai người ôm cùng một chỗ, hướng về phía sau mà lộn mấy vòng. Sau đó Tiêu Tiêu cũng đã bị lăn tới ở trên người của Nhị Miêu. Ngay lúc ba người lăn thành một đoàn, sau lưng có một tiếng vang thật lớn răng rắc, đinh tai nhức óc. Cuồng phong gào hét, cát bay mề loạn. Nhị Miêu miễn cưỡng định trụ cơ thể, vội vàng buông tay, từ dưới đất vọt lên. Dõi mắt nhìn lại, vừa rồi tấm bia đá kia đã bị kiếm khí của thiết đàm từ trên xuống dưới bổ dựng thẳng ra, phân chia hai nửa đổ ở trên mặt cát vàng. Nhưng cát vàng dưới đất lại nhô lên một cái bao cao, hơn nữa bao cát đang theo lối vào về phía chính nam nhanh chóng triệt hồi. Hít mũi một cái, lập tức cảm thấy trong không khí có một cỗ huyết tinh chỉ khí nhàn nhạt. Dưới mặt đất có yêu! Nhị Miêu lập tức phản ứng lại, tay cho vào trong túi, lấy ra một nắm đồng tiền ném lên thiên không, đồng thời rút ra vạn nhân chàm. Một chùm huyết vụ phun ra, kiếm chỉ trường không hét lớn: âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám. Trên không tiếng leng keng vang dội, đồng tiền cấp tốc tổ hợp thành kiếm, chạy trên mặt đất di động, hướng về bao cát gào thét mà đi. Phụt! Một đạo hồng quang thoáng qua, đồng tiền kiếm đâm vào trong cát vàng. Phập! Kích động cát vàng trên đất vang khắp nơi, bay thẳng lên bầu trời. Nhị Miêu che mặt lùi sang bên. Lúc này nhìn sang, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đang từ dưới đất bò dậy. Hai đại mỹ nữ đầu đầy cát vàng, chật vật không thể chịu nổi. Nhưng Nhị Miêu lướt mắt qua, liền biết là các cô không bị thương nặng, vì lẽ đó trong lòng cũng yên tâm. Lại nhìn chỗ vừa rồi đồng tiền kiếm rơi xuống đất. Lúc trước cát vàng bị kích lên tán đi, nhưng cát trong hầm, mơ hồ có vật sống đang dễ dụa bay nhảy, không chỗ ở, lại có cát vàng bị rơi vãi mà ra, bốn phía bay loạn. Hơn nữa, những cát vàng bay loạn kia tựa hồ còn mang theo điểm tinh hồng là tiên huyết đang bắn tứ tung. Nhị Miêu cũng không dám khinh thường, mở ô ra ngăn tại trước người của Tiêu Tiêu và Thanh Lam, che chở cho các cô hướng về phía sau. Ra sau mười mấy bước, thoát ly tầm bắn tung tóe của cát vàng, Nhị Miêu mới đem cây ô giao cho Thanh Lam, còn mình lại một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy đồng tiền, hướng đi tới hố cát mới. Đến nỗi một đôi thiết đàm khi trước, bây giờ còn đang nằm ở trong cát vàng, Nhị Miêu cũng không rảnh mà bận tâm. Trong hầm cát, động tĩnh rất lớn, vật sống kia còn đang kịch liệt giãy giụa. Bởi vì cát vàng bay loạn, Nhị Miêu cũng không nhìn được rõ ràng, chỉ biết là vật kia khổ người rất lớn, ước chừng lớn bằng mặt bàn vuông. Nhào mắt lại, từng bước một mà tiến về phía trước, hắn xuyên thấu qua cát vàng thỉnh thoảng bay múa. Nhị Miêu thấy được một mai rùa có chút cực lớn. Chẳng lẽ lại là một rùa đen thành tinh sao? Trong đầu linh quang lóe lên, Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới một thần thú trong truyền thuyết. Hí bí sao? Hí bí chính là một trong 9 đứa con của Long Vương, mang hình dáng của con rùa. Hí bí là con trưởng của Chi Long, là dáng rùa đầu rồng, lực lớn vô cùng, cơ thể lại to, có thể cõng động tam sơn ngũ nhạc. Bởi vậy tại các đại miếu thờ hoặc là trong tử đường đều là thú cõng bia. Vừa rồi bia đá màu nâu kia trượt đến, Nhị Miêu liền hoài nghi phía dưới có yêu vật cõng. Hiện tại liền tưởng tới hí bí cõng bia, lại nhìn bên trong hố cát mơ hồ có hình dáng rùa đen. Vì lẽ đó, Nhị Miêu cơ hồ đưa ra kết luận, đây chính là hí bí. Chỉ là lúc trước không nghĩ tới, ở trong sa mạc này, vậy mà có thể nhìn thấy thần thú thượng cổ. Cũng càng nghĩ không tới, Lưu Ba Ôn lại thần thông như vậy. Sau khi chết, còn có thể an bài thần thú thượng cổ, phòng thủ mộ cho mình. Mộ tiên nhân, mộ người sống, xâm phạm biên giới liền chết. Hai câu nói trên bia mộ hiển nhiên là cảnh cáo mình. Ý đây là mộ của tiên nhân Lưu Bá Ôn, liền là mộ táng thân của nhóm người mình. Hí bí cõng bia mà đến, chỉ sợ là một quân tiên phong. Đằng sau còn có thần thú khác hay không, cũng chưa biết được. Nhưng trước mắt đã giao phong, Nhị Miêu lại không để tình. Lại là một nắm đồng tiền ném lên thiên không, chuẩn bị lại cho hí bí kia một kiếm. Nhưng không đợi Nhị Miêu niệm chú, đã thấy vật sống bên trong hố cát đã đình chỉ động tĩnh. Ánh mặt trời chói mắt, một xác rùa đen lộ ra một nửa, an tĩnh nằm ở hố cát. Nhanh như vậy mà đã chết rồi sao? Nhị Miêu sửng sốt, buông vạn nhân trảm trong tay xuống. Sau lưng, hai đại mỹ nữ cũng đỡ lấy mà đi tới, cùng một chỗ mở miệng nói. Nhị Miêu, không sao chứ? Tôi không sao, Lam Tỷ. Tiêu Tiêu, hai người có sao không? Có bị thương không? Nhị Miêu đứng ở gần hí bí lúc này hỏi. Thành Lam, Tiêu Tiêu đều có chút chật vật, nhưng lại không bị thương, nhoẻn miệng cười nói. Không sao. Không sao là tốt rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi. Tiêu Tiêu, em và Lam Tỷ đứng xa một chút đi. Còn rùa già này, nó không chừng chưa ngỏm củ tỏi, coi chừng nó lại hất cát, đem hai người thành đại ma mỹ nữ. Em không sao đâu, coi như có biến thành khuôn mặt sẹo thì cũng không lo lắng, dù sao cũng được gả đi rồi. Tiêu Tiêu không biết nguy hiểm, cười nói. Chỉ sợ Lam Tỷ khuôn mặt biến thành sẹo, sau này không tìm được lang quân như ý mà thôi. Thành Lam kéo dài Tiêu Tiêu lùi về sau nói. Tiêu Tiêu, có tin tôi cho cô một nắm cát chặn miệng của cô không? Nhị Miêu lúc này cũng lùi về phía sau mấy bước, trước tiên nhặt lên thiết đàm, bỏ vào trong túi, lúc này mới lần nữa tiến lên, đi đến một bên hố cát, dùng mũi kiếm để dò xét hí bí. Bí hí xác định đã chết hẳn, không nhúc nhích, hố cát vàng bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhị Miêu dùng kiếm đẩy cát bên trên mai rùa, liền thấy bên trên mai rùa ngả màu đỏ, có hai kiếm ấn quét ngang ở bên trên. Kiếm ấn rất sâu, từ đó đem rùa đen chén thành hai nửa, lộ ra thịt tươi bên trong. Kiếm ấn tới gần phía trước, nhưng cũng chưa chém đứt mai rùa. Không cần phải nói, đạo kiếm ấn dựng thẳng kia là công lao kiếm khí của thiết đàm, vô cùng bá đạo. Đạo kiếm ấn hàng quang kia là của thập tự đồng tiền trùy lưu lại. Đồng tiền trùy giết yêu, chuyên môn chảm đầu, nhưng bí hí có thể đã rụt cổ lại. Vì lẽ đó đồng tiền kiếm tìm không thấy được mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là tại gần vị trí đầu chặt một kiếm. Nhưng đồng tiền trùy chỉ là pháp khí thổ thương, do chú ngữ thôi động, luận vì uy lực của nó thì kém xa đối với thiết đàm này. Lo lắng bí hí giả chết đánh lén, Nhị Miêu lui lại mấy bước, bay ra một chương ma sơn hỏa long phù, tới thiêu đốt bí hí trong hố cát. Liệt diễm bừng bừng, trong hố cát, bí hí hoàn toàn bất động, một hồi khét lẹt dần dần chuyển tới. Nhị Miêu lúc này mới dám xác nhận bí hí đã chết, chờ hỏa diễm dập tắt, thu kiếm vào trong vỏ, tay không đem nó từ hố cát mà lôi ra. Trời ơi, có con rùa đen thật là lớn. Tiêu Tiêu đi tới chậc lưỡi mà tán thưởng. Thành Lam lúc này cười nói, anh không giống như là Lý Thanh Đông, nhìn thấy đại ô quy thì muốn một nồi canh rùa đấy chứ. Đây không phải là rùa đen, đây là con trưởng của Long. Nhị Miêu chỉ con vật trên đất nói, thật không nghĩ tới, trên đời này thực sự có loại thần thú thượng cổ này. Bí hí sao? Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói, cái đầu của bí hí này cũng hơi nhỏ. Em trước kia đi du lịch chỗ khác đã nhìn thấy tượng đá của bí hí rồi, so với con này lớn hơn rất nhiều. Hả? Hình như nói rất có lý. Nhị Miêu sững người, khom lưng lật ngửa bí hí lên để cái bụng của nó hướng lên trời. Đây không phải là rùa, đây là một con cóc lớn. Tiêu Tiêu liếc mắt qua cái bụng của nó rồi kêu lớn. Cái bụng của nó trắng như tuyết, còn hiện đầy điểm lấm tấm giống như của con cóc. Hơn nữa móng của nó cũng giống rùa đen chân trước là ngũ trảo, chi sau là bốn trảo, rõ ràng là khác biệt. Mặt khác khi lật ngửa người lên cũng có thể thấy được rõ ràng không phải rùa đen mà rõ ràng chính là một con cóc. Nhị Miêu mặt đỏ lên, quả nhiên là mình đã nhìn nhầm. Lúc trước bị sắc mùa đen làm cho mê hoặc, đem thứ này nhận thành thần thú thượng cổ. Nhưng con cóc lớn này đáng chết, như thế nào trên đỉnh lại có sắc rùa đen? Nhị Miêu không tin phục, lại lần nữa đem quái vật này lật qua, cẩn thận xem xét. Nhìn kỹ một lúc, Nhị Miêu mới nhìn ra được manh mối. Mai rùa bên trên quái vật lộ ra ba đồng tiền đại tống hình tam giác, phân bố ở trên lưng, nhìn giống như là mai rùa. Bởi vì đồng tiền đã bị oxy hóa, màu sắc của mai rùa không sai biệt lắm. Cộng thêm lúc trước, bên trên mai rùa còn dính một chút huyết cùng với cát vàng, vì lẽ đó không nhìn thấy được ba đồng tiền này. Trong mắt đồng tiền còn cắm đồng đinh, hẳn là nối thẳng hai vai cùng với bộ vị xương đuôi của cóc. Không cần phải nói, ba đồng tiền này chính là được cố định lên để làm như vỏ rùa cho con cóc lớn. Theo lý thuyết, con quái vật này không phải trời sinh ra, mà là bị người sửa đổi mới thành ra bộ dáng như vậy. Cái này lại là tà pháp gì? Vậy mà dùng con cóc lớn cùng với đồng tiền hợp thành một thần thú thượng cổ, lừa gạt đại tông sư Ma Sơn chúng ta. Thanh Lam cũng tò mò vô cùng, ở trên mặt đất dò xét quái vật nói. Lam tỷ, người có thất thủ, ngựa có lỗ hổng vó, đừng có tóm ở bím tóc của tôi không thả chứ. Mặc kệ nó là bí hí hay là rùa đen hay là con cóc lớn, tóm lại nó đã bị tôi chém chết. Nhị Miêu ra mặt nóng lên chê cười nói. Hôm qua trong loạn thạch trận, tôi xem như trước tiên đã thua một hồi. Sau đó tới buổi tối, lại bị thiên lôi vây khốn trong xe. Xem như đã bị Lưu Bá Ôn một hạ một thành. Nhưng bây giờ, tôi đã chém được đại yêu phòng thủ mộ của Lưu Bá Ôn. Vậy coi như là hòa nhau. Lời nói này không phải Nhị Miêu tự biên tự diễn, mà đúng là sự thật. Hôm qua trong trận loạn thạch lưu xa, Nhị Miêu mặc dù toàn thân trở ra hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng bị làm trong một trận luống cuống tay chân. Tối hôm qua lại đột nhiên tao ngộ, kinh sợ sấm sét, tức thì bị bức ở trong xe nơm nớp lo sợ. Hôm nay cuối cùng đã xả được cơn giận, lật về được một ván. Uy vũ, đúng là uy vũ, em thấy không chỉ là hòa nhau, mà chúng ta dẫn đầu đối thủ mới đúng. Tiêu Tiêu vỗ tay cười nói. Mặc dù hôm qua chúng ta tao ngộ một điểm mạo hiểm, thế nhưng không có bất cứ tổn thất nào. Còn đại yêu phòng thủ mộ của Lưu Bá Ôn bị anh chém giết, hắn thật sự cũng đã giảm đi quân số. Thành Lam cũng nhoẻn nụ cười xu nịnh nói. Đình đại pháp sư hoàn toàn chính xác là uy vũ, vang dội cổ kim, không người có thể sánh vai được. Làm tỷ Tiêu Tiêu, đừng có mà nói móc tôi nữa. Nhị Miêu ra mặt đỏ lên, kiếm chỉ vào con cóc lớn trên đất nói. Con cóc lớn này hẳn là Lưu Bá Ôn đã tự mình bố trí ở đây. Thời gian đã qua mấy trăm năm, vậy mà còn có thể sống được. So với tôi năm ngoái chém giết thần ngũ thông phụ thể ếch tinh, càng thêm lợi hại hơn. Vì lẽ đó trong cơ thể của nó, tất có nội đan, để tôi cắt nhìn xem. Nói đoạn, Nhị Miêu nâng tay một kiếm, phá vỡ bụng con cóc lớn. Lập tức, một hồi mùi tanh trùng thiên. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam che mũi đi lên trước quan sát. Nhị Miêu chịu đựng tanh hôi, dùng kiếm tại nội tạng của con cóc lục tìm một phen, tìm ra được một trứng hoàn màu trắng, cầm ở trong tay đưa ánh sáng để dò xét. Đồ tốt, không dám nói khải tử hoàn sinh, nhưng mà bồi bổ cơ thể thì không thể chê vào đâu được. Liền xem như long hổ đan của Long Hổ Sơn, đại khái cũng không hơn gì cái này. Nhị Miêu cười hắc hắc quay đầu nói. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam Tỷ đem cái này ăn đi, cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Thành Lam lắc đầu đáp. Cứ để Tiêu Tiêu ăn đi. Nghe nói loại nội đan này mà chia ra ăn, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất lớn. Nếu như gặp tiếp nội đan của yêu vật, về sau anh đưa cho tôi một viên cũng được. Tiêu Tiêu lại che miệng lắc đầu nói. buồn nôn lắm, tôi không ăn đâu. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, tiếp nhận nước khoáng trong tay của Thanh Lam, rồi đem nội đan cóc rửa sạch sẽ, đưa cho Tiêu Tiêu. Cái này không khó ăn đâu, em ăn đi. Ăn xong em sẽ phát hiện thể năng tăng lên, cùng độ linh hoạt của cơ thể sẽ thay đổi. Được Nhị Miêu cùng Thanh Lam khuyên bảo, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đem thứ này mà nuốt xuống. Thế nhưng nội đan này to quá khổ, làm cho Tiêu Tiêu bị nghẹn quá sức. Tiêu Tiêu ăn nội đan cóc xong, lập tức cảm thấy thân thể có biến hóa, thân khinh thể kiện, tinh lực dồi dào. Nhị Miêu lại quay đầu, tới nhìn bia đá trên đất đã bị chém thành hai khúc. Bia đá bị kiếm khí từ giữa bổ ra, không nghiêng lệch, vết cắt chỉnh tề, khiến cho người sợ hãi thán phục. Đều nói Lưu Bá Ôn một đời kỳ nhân, ta cảm thấy thời điểm hắn sắp già cũng đi vào lạc lối. Nhị Miêu cảm khái nói, nếu quả thật là nhân sĩ chính đạo, sẽ không bố trí trận pháp ở chỗ này như vậy, càng không nên dùng yêu vật phòng thủ mộ. Hơn nữa còn đem con cóc lớn, ngụy trang thành bí hí để cõng tảng đá. Điều này có thể thấy được, không phải là chính đạo. Lưu Bá Ôn hao tổn tâm huyết, ở đây bố trí như vậy, đến tột cùng là thủ hộ cái gì đây? Thành Lam khẽ nhíu mày hỏi, Nhị Miêu nhún vai nói, loại chuyện này ai biết được chứ? Nhìn thời gian một chút, lúc này đã qua một tiếng đồng hồ. Lo lắng Thụy Tường đã trở về, không tìm thấy nhóm người mình thì sẽ lo lắng. Vì lẽ đó Nhị Miêu cô không chỉ hoãn, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam hướng về điểm xuất phát buổi sáng đi tới. Đi tầm 10 phút, cắt vàng dưới chân càng ngày càng mềm, cũng càng ngày càng trượt. Một cước đạp xuống, cắt vàng cơ hồ đều đã bao phủ mắt cá chân. Hơn nữa đi đến nơi đây, sắc trời cũng đã dần tối xuống, tứ phương vân dũng. Thời tiết có biến, Lam tỷ, Tiêu Tiêu, cẩn thận một chút. Nhị Miêu đánh giá bốn phía, nhắc nhở hai cô cẩn thận đề phòng. Hai người cũng biết là quỷ dị, gật đầu, riêng phần mình vô cùng cảnh giác. Nhị Miêu, nhìn kia, bên kia có nhiều người. Tiêu Tiêu bỗng nhiên lấy tay chỉ sau lưng một cái lao hoàng. Nhị Miêu vội vàng quay người lại, ngưng thần nhìn về phía sau lưng. Đã thấy lối vào bên trên cát vàng bay lên, một đám binh sĩ đời nhà Minh. Khôi giáp cùng tề đao thương sáng tỏ, đang hướng phía bên mình mà đi tới. Đầu lĩnh là một viên đại tướng, cầm trong tay trường đao, dáng người khôi ngô tuấn tú, uy mãnh khác thường. Nhìn quy mô đội ngũ này, ít nhất cũng phải 100 người trở lên. Xem khoảng cách, đại khái tại bên ngoài 200 mét. Nhưng một binh sĩ đại quy mô như vậy, lại đang hành quân ở trên đường vô thanh vô tức, không nghe được tiếng hò hét, cũng không nghe được tiếng bước chân. Quỷ binh sao? Nhị Miêu liếc mắt, lập tức rút ra một lá bùa đóng dấu Mao Sơn đại ấn, vất tay ném trên không trung, trong miệng hét lớn. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Lá bùa trôi xà từ từ bay lên không trung, lượn vòng tiếp cận đội quỷ binh kia. Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành truy hồn. Nhị Miêu phất tay không ngừng, ngũ hành truy hồn kỳ cũng sau đó bị ném lên thiên không, đuổi theo lá bùa mà đi. Nhưng mắt thấy thời điểm đại miêu, đại sơn đại ấn, liền muốn bao lại đội quỷ binh kia, thì bên trong đất bằng, một trận cuồng phong xoắn tới, đem lá bùa thổi trì trệ trên không trung, không cách nào mà đi tới được. Gió xoáy cát vàng, Thanh Lam Tiêu Tiêu cấp bách, vội vàng lấy ra kính bịt mắt lại, luống cuống tay chân mà đeo vào. Còn Nhị Miêu lại cắn đầu lưỡi, một chùm huyết vụ phun ra bên trên vạn nhân trảm. Tiếp đó một đồng tiền dán trên thân kiếm bay ra. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, phá! Đồng tiền mang theo một tia hồng quang, lao thẳng tới đội ngũ quỷ binh. Thế nhưng tại thời khắc này, đội quỷ binh đột nhiên tập thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm tích. Lá bùa vô lực bay xuống, ngũ hành truy hồn kỳ xoay một vòng, cũng theo thứ tự mà bay trở về. Kỳ quái, sao đột nhiên không thấy đâu? Tiêu Tiêu nhìn bốn phía thì thào nói. Chẳng lẽ là hải thị thận lâu? Thanh Lam cũng khẽ nhíu mày. Nhị Miêu lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng. Không phải hải thị thận lâu, là quỷ binh, tôi nhất định là không nhìn sai. Vậy bây giờ làm sao? Những vật này xuất quỷ nhập thân. Tiêu Tiêu lúc này nói, cứ mặc kệ nó, chúng ta đi tiếp. Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, gọi hai cô tiếp tục tiến đến. Ai ngờ vừa mới dứt lời, trên đường chân trời phía trước, một hồi cắt vàng trùng thiên, đội quỷ binh vừa rồi lại từ đối diện mà xông tới. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành truy hồn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, phá! Nhị Miêu trong miệng hô quát, vất tay không ngừng, lại là một lá bùa của ngũ hành truy hồn kỳ, đóng đội ngũ, đón đội ngũ quỷ binh bay tới. Cơ hồ chính là tình cảnh tái hiện, mắt thấy thời điểm Mao Sơn Đại Ấn muốn bao lấy quỷ binh lại, đội quỷ binh kia lại lần nữa biến mất, tựa hồ như chui vào cát vàng, không có dấu vết. Nhị Miêu giận dữ, lại lần nữa rút ra một lá bùa hét lớn, Mao Sơn Đại Phù trục quỷ, truy! Lá bùa lập tức bay ra, mang theo một trận cuồng phong mà đi. Thế nhưng khoảng từ 3 tới 5 phút, lá bùa đã bay trở về. Nhị Miêu tiếp lấy xem xét, nhưng vẫn không thu hoạch được gì hết. Những thứ quỷ dị này, đến tục cùng là muốn làm gì đây? Quanh đi quẩn lại mà cũng không dám giao chiến. Tiêu Tiêu dần dần buông xuống tâm tư sợ hãi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Không kinh ngạc, hắn sợ sẽ thua, chúng ta đi tiếp. Ba người lại lần nữa hướng về phía trước đạp cát mà đi. Thế nhưng vừa mới động bước chân, hai bên đông tây đột nhiên xuất hiện một đội quỷ binh hướng về ba người giáp công mà tới. Hai đội quỷ binh giống nhau như đúc, đến cả tướng lĩnh dẫn đầu cũng giống như đúc, giống như là một người chiếu trong gương, xem không có bất cứ khác biệt nào. Bọn hắn lại tới, Nhị Miêu. Tiểu Tiểu hoảng sợ, hơn nữa giống như bọn hắn biết thuật phân thân, đã biến thành hai đội. Nhị Miêu lúc này liếc mắt trầm giọng nói, đừng sợ, lần này chúng ta ôm cây đợi thỏ, xem bọn hắn có dám qua không. Tiểu Tiểu gật đầu, tả hữu nhìn chăm chú, Thanh Lam cầm cung nỏ trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai đội quỷ binh lặng yên không một tiếng động vây công mà đến, bước chân chỉnh tề. Nhị Miêu nheo mắt lại không dám khinh thường. Mắt thấy quỷ binh tiệm cận, Nhị Miêu đang muốn xuất thủ lần nữa, đội ngũ quỷ binh kia nhoáng một cái lại biến mất. Đừng có để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thẳng. Nhị Miêu mặc dù kinh nghi, thế nhưng vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hướng về phía trước. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam gật đầu một cái, cùng sau lưng Nhị Miêu bước nhanh hơn, hướng về chỗ tối qua cắm trại mà đi tới. Giết! Đột nhiên bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng hét hò kinh thiên, thanh thế kinh người. Nhị Miêu vội vàng đánh giá xung quanh, đã thấy bốn phương tám hướng xuất hiện quỷ binh vừa rồi, đao thương nơi tay, hướng về nhóm người mà vọt tới. Làm sao đây, Nhị Miêu? Thanh Lam vội vàng hỏi, đừng sợ. Nhị Miêu rút ra mấy tờ giấy phù, liên tục không ngừng mà bay ra hét lớn chỉ không. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành truy hồn, lâm binh đấu giả ra trận liệt tiền hành, phá! Lá bùa bay ra cuồng phong từng trận, bốn phía phong vân lại biến, màn trời buông xuống, tựa hồ màn đêm buông xuống. Nhưng ngay tại thời điểm lá bùa tiếp cận quỷ binh lại biến mất. Song lần này quỷ binh biến mất, phía sau bọn hắn lại xuất hiện vô số loạn thạch. Loạn thạch đá lởm chởm, không chỉ chuyển động mà dần dần đang bức ép tới. Chỉ trong nháy mắt, cả ba người lại lần nữa rơi vào trong trận loạn thạch lưu xa. Đây chính là bát môn sinh tử trận sao? Thanh Lam hỏi. Không, đây là đạo gia tứ tượng trận. Nhị Miêu biến hóa cước bộ, đồng thời đã từ bên trong tưởng kép ô che mưa, rút ra người giấy trước đó đã cắt sẵn, đưa cho Thanh Lam và Tiêu Tiêu mỗi người một cái nói. Hai người tự cắn đầu lưỡi, phun ra một chùm máu đi lên. Nhanh! Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu không dám chậm trễ, tiếp nhận người giấy. Tại trước mặt, phun ra tiên huyết, tiếp đó đưa cho Nhị Miêu. Lúc này Nhị Miêu cũng đã cắn đầu lưỡi, tại phía trên người giấy, phun ra hai ngụm máu sương mù. Tiếp nhận người giấy của Tiêu Tiêu và Thanh Lam, Nhị Miêu đột nhiên bước nhanh hơn, hướng đông liền vọt lên mấy bước, mới đưa người giấy tiện tay ném vào. Tiếp đó cấp tốc trả lại, bóp một ngón tay quyết, chỉ về hướng ba người giấy kia. Người giấy tựa hồ như bị cảm ứng nào đó, trên mặt đất run rẩy không ngừng. Đột nhiên, ba người giấy đều bỗng nhiên phiêu khởi, hướng về chỗ loạn thạch nhiều nhất lướt tới. Ba người giấy bay ra, lập tức bị loạn thạch trận công kích. Những tảng đá lớn phân loại kia, chợt tái, chợt hợp, va chạm vào nhau tới giáp công người giấy ở trong trận. Những tảng đá chạm vào nhau oành oành vang dội, đất đá và cát vàng cùng một chỗ bay tứ tung. Nhị Miêu lại bấm chỉ quyết không buông, mang theo Thanh Lam Tiêu Tiêu, trái một vòng, phải một vòng, thời gian dần qua, thối lui ra ngoài khỏi trận. Quả nhiên, loạn thạch trận bị người giấy mê hoặc, bọn người Nhị Miêu thoát thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Xa lưu thạch truyền, người giấu theo gió mà phiêu lãng. Mặc dù tảng đá lớn va chạm vào nhau, uy thế kinh người, lực đạo rất mạnh, nhưng đối mặt với ba mảnh giấy lại cơ hồ không có lực sát thương. Cứ thế, nhu khắc chí cương, giống như là một đại lực sĩ, không thể nào một quyền mà đấm chết một con muỗi đang bay. Chơi đùa một chút, xem ra loạn thạch lưu sa trận này cũng không có gì đáng sợ, như là phế vật không có người điều khiển. Tiêu Tiêu vỗ tay cười nói, nhưng Thanh Lam lại không thoải mái. Mặc dù là vậy, nhưng nếu không có người giấy thu hút sức mạnh công kích của trận pháp, chúng ta e rằng rất khó mà đi ra khỏi được. Nhị Miêu đang muốn nói chuyện thì đã thấy loạn thạch trận bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Ban đầu là một đống đá vụn, phân làm bốn tổ hợp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đem ba người giấy kẹp ở chính giữa, như đèn kéo quân mà chuyển động, cực nhanh hướng Tây Nam mà bay tới. Trong chốc lát, loạn thạch trận đã mang theo ba người giấy, biến mất ở trước mặt đám người Nhị Miêu, chỉ có cát vàng bay múa ở bên trên đường đi. Tốc độ nhanh như vậy, nếu trước đó không có chuẩn bị, e rằng rất khó từ trong trận mà chạy ra. Nhị Miêu âm thầm kinh hãi, rồi khua tay nói, đi đi nhanh lên, đi về phía trước hội hợp với Tung Thụy Tường, phòng ngừa hắn gặp gỡ ngoài ý muốn. Ai ngờ chưa động bước thì đột nhiên thấy hoa mắt, một quỷ ảnh ban ngày ban mặt ở phía dưới, vèo một cái từ cát vàng bên trong sông ra, lao thẳng tới Tiêu Tiêu. Quỷ vật lớn mật! Nhị Miêu đã sớm chuẩn bị, đưa tay một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Oanh! Trưởng tâm lôi đánh vào quỷ vật kia, oanh lên một tiếng nổ lớn, đem đánh quỷ vật nổ hóa thành một hồi khói đen, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Sau đó Nhị Miêu phất tay không ngừng, lại liên tục mấy trường, hướng về phía trước người, sau người, trên mặt đất cát mà bổ tới. Oanh, oanh, oanh! Tiếng vang dội, cát vàng bắn tung tóe, lại có ba tiểu quỷ bị chấn động tới mức hồn phi phách tán. Sau đó bốn phía khôi phục lại yên tĩnh, Nhị Miêu quay người tứ phương, không nhìn thấy một tia quỷ khí đâu nữa. Nhị Miêu, hình như lôi uy lực lòng bàn tay của anh so với trước đây lợi hại hơn rất nhiều. Những thứ quỷ này đều là vừa chạm thì đã biến mất, không có lực phản kháng chút nào. Thanh Lam lúc này nói. Đúng vậy. Tiểu Tiểu tiếc hận. Nếu bắt được mấy người sống thì tốt, có thể hỏi ra được địa điểm mộ táng của Lưu Bá Ôn. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Những thứ này chỉ là quỷ trành, cũng không có bao nhiêu tu vi, cho nên mới bị một trưởng của tôi làm cho chấn động tới mức hồn phi phách tán. Mà những thứ quỷ trành này đều là ngơ ngác, dù cho bắt sống cũng không hỏi đến làm gì. Nói đoạn, Nhị Miêu đem vạn nhân tràm đưa cho Thanh Lam, lại từ trong bọc lấy ra Mao Sơn Đại Ấn thật sự, giao cho Tiêu Tiêu nói. Sát khí vạn nhân tràm cùng với Mao Sơn Đại Ấn có thể khiến những thứ quỷ trành này không dám cận thân. Hai người hãy cầm lấy, chúng ta tiếp tục đi tiếp. Quả nhiên Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam mang lên pháp khí, cũng không còn quỷ trành tới đây quấy rối. Binh sĩ quỷ binh khi trước cũng không còn xuất hiện nữa. Trở lại chỗ tối qua cắm trại, Tung Thụy Tường vẫn còn chưa tới. Ba người trên mặt đất nghỉ ngơi. Một lát sau, tiếng xe Việt dã gầm gừ chuyển tới, Tung Thụy Tường đã lái xe trở về. Thụy Tường cũng coi như chuyến đi này không tệ, mang đồ tới liền biết được uy lực cực lớn. Có đồ chơi này, tôi cảm thấy có thể đem loạn thạch trận nổ cho tan tành. Nhị Miêu lấy ra một cây pháo, trong tay nhìn xem hắc hắc cười lạnh. Thế nào, hôm nay gặp phải loạn thạch trận rồi sao? Thụy Tường đánh giá sắc mặt đám người Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu gật đầu, đem chuyện hôm nay trải qua cùng với Thụy Tường nói qua một lần. Ôi mẹ ơi, còn các gò quỷ binh sĩ sao? Thụy Tường lấy làm kinh hãi thất thanh kêu lên. Tông sư huynh, có gì mà phải ngạc nhiên? Có Mao Sơn nhất đại tông sư ở đây, anh lại còn sợ những quỷ binh kia đem anh ăn chắc. Thanh Lam bĩu môi chẳng thèm ngó tới. Thụy Tường sắc mặt đỏ lên nói. À, không phải là tôi sợ. Chẳng qua là tôi cảm thấy có chút giật mình. Sắc trời sắp tối, bốn người bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Lần này Thụy Tường trở về, lại bổ sung thêm một chút đồ ăn thực phẩm nước uống. Nói đến xế chiều lấy được nội can cóc. Tùng Thụy Tường không ngừng hâm mộ, cùng với Nhị Miêu chạm cấp nói. Này, Đình lão đệ, sau này nếu gặp được nội đan của yêu vật, có thể chiếu cố một chút cho tôi không? Tôi đã từng này tuổi, toàn thân đều mang bệnh. Thoạt nhìn trông thì hảo thủ tốt chân, chứ kỳ thực thoái hóa đốt sống cổ vai chu viêm cùng với bên hông rất nghiêm trọng. Được, nếu như gặp được mà anh lại vừa lúc ở bên cạnh, tôi có thể tặng cho anh. Nếu như chúng ta không phải cùng một chỗ thì thứ kia cũng không có biện pháp đâu, bởi vì động vật nội ban một khi đã rời thân chẳng mấy chốc sẽ bị mất đi hiệu lực. Nhị Miêu cười cười cho Thụy Tường một cái bánh vẽ rồi lại nói. Đúng rồi, Lão Tung, hôm qua tôi hỏi anh, đồng bạn của anh chết thế nào, anh còn chưa nói cho tôi nghe. À, chuyện đó à? Kỳ thực nói ra cũng không sao. Nhiều năm trước, chúng tôi làm việc, đã bị đuổi bắt, tiếp đó hoảng sợ mà chạy bừa trốn vào vùng sa mạc này. Để thoát khỏi cảnh sát, chúng tôi tại bụng sa mạc ở lại một đêm. Thế nhưng đến nửa đêm, đồng bạn bên cạnh tôi đã bị Lưu Sa chậm rãi mà nuốt mất. Trước khi chết, cậu ta vẫn còn kêu to, nói là bên dưới có cái gì đó cắn, rồi kéo cậu ta xuống. Đã nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần nghĩ tới cậu ta kêu thảm, tôi đều toàn thân phát run. Dưới mặt đất có cái gì? Chẳng lẽ là con cóc lớn kia? Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày hỏi. Cũng có thể là quỷ chành. Thành Lam đáp. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Cũng có thể. Tóm lại phía dưới cắt vàng, tưởng như là phẳng lặng. Đích thực là cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ tiến vào trong hầm mộ thì mới có hy vọng tiết lộ được đáp án. Thụy Tường uống một ngụm rượu, bình phục tâm tình rồi hỏi. Đình lão đệ, đêm nay tiếp tục xem sao, tìm kiếm mộ táng Lưu Bá Ôn chứ. Nhị Miêu gật đầu, dùng bữa uống rượu, thần thái vô cùng tùy ý. Đêm đó, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu vẫn ở trên xe Việt Dã để nghỉ ngơi. Nhị Miêu cùng với Thụy Tường trên mặt đất căng lều phủ bạt. Đến nửa đêm, cả hai đi ra khỏi lều vải, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đã tỉnh lại, đứng tại xe Việt Dã một bên, nhìn chăm chú Nhị Miêu. Nhị Miêu một bên quan sát rồi nói. Hôm qua nhìn địa hình sa mạc chính Bắc cùng với tinh tướng không hợp, xem ra mộ táng tại Tây Nam hoặc phía Tây. Lão Tung, trời sáng anh lái xe mang chúng tôi đi vòng qua, đến sa mạc phía Tây nhất nhìn một chút. Không thành vấn đề, dầu nhiên liệu đều rất dồi dào. Thụy Tường lúc này đáp. Lời còn chưa dứt, lại là phong vân đột biến. Nhị Miêu cùng Thụy Tường như là con thỏ, vọt vào bên trong xe Việt Dã, bóp lên chỉ quyết, đạo ra tránh xét, lại là 1-2 giờ ngồi im ngay ngắn, không dám đi đâu. Ngoài xe sấm sét cuồn cuộn, quấn quanh, mưa rơi xối xả. Trải qua buổi tối sấm sét một ngày trước, lần này tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn, vì lẽ đó cũng không khẩn trương. Sao lại đến nữa rồi chứ? Em thấy Lưu Bá Ôn này đã hết biện pháp, cứ lặp đi lặp lại mấy cái chiêu cũ này. Lời điện kết thúc, Tiêu Tiêu có chút tức giận nói. Nhị Miêu cười đáp. Ông ta là người có chút quá đáng khinh, chờ anh chém được hàng ổ, tìm ra mấy lượng xương nát của ông ta báo thù cho mọi người. Mọi người nghe thấy vậy thì cười đùa vui vẻ. Đợi cho đến khi bình minh, ăn điểm tâm, Thụy Tường lái xe hướng nam đi một vòng, mang theo mọi người đi thăm dò biên giới phía tây sa mạc. Mặc dù vây quanh sa mạc đi, có thể miễn cưỡng lái được, nhưng tốc độ sa hành lại không mau. Đôi khi gặp phải hố cát lớn, bọn người Nhị Miêu còn phải nhảy xuống để đẩy xe đi. Đương nhiên, đẩy xe đều là Tiêu Tiêu lái, đổi thành Thụy Tường xuống đẩy, Tiêu Tiêu kỹ thuật lái xe cũng không hề kém. Ròng rã tới giữa trưa, Thụy Tường cuối cùng đem mọi người đưa tới phía tây sa mạc. Mọi người cùng nhau xuống xe ăn một chút, rồi sau đó đi bộ, từ phía đây chuyển sang phía bắc, theo biên giới sa mạc mà khảo sát. Đi hơn một tiếng, Nhị Miêu dần dần chệch phương hướng, hướng về bụng sa mạc sơ sơ mà tới gần. Nhị Miêu, anh xem, bên kia giống như là có một cồn cát nhô lên, như là trường long. Thanh Lam giơ kính viễn vọng, một bên vừa xem vừa nói. Nhị Miêu cầm kính viễn vọng, liếc mắt nhìn rồi gật đầu đáp. Có ba phần giống, sao phá quân làm huyệt giống như thương mâu, cồn cát dài này giống như là thương mâu. Có lẽ phía dưới chính là huyệt vị, ứng đối với sao phá quân. Mau tới xem, Tiêu Tiêu hưng phấn kêu lên. Hôm qua ăn nội đan cóc lớn, hôm nay Tiêu Tiêu không còn là vẻ mảnh mai nữa. Cước bộ vô cùng nhẹ nhàng, nhạy bén mà hữu lực, vì lẽ đó tinh thần vô cùng tốt. Không vội, chúng ta sẽ từ xa dần dần tới dò xét. Lập tức vọt tới cồn cát nơi đó, bởi vì khoảng cách quá gần, ngược lại thấy cũng không rõ lắm. Cái này đúng là kỳ quái, tại sao tới gần ngược lại lại không thấy rõ? Thụy Tường tò mò hỏi. Thành Lam lại bĩu môi nói. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Đạo lý này Tung Sư Huynh cũng không hiểu hay sao? Tùng Thụy Tường mặt đỏ lên sau đó im miệng. Nhị Miêu lại lơ đễnh, mang theo bọn người tiếp tục hướng Tây Bắc mà tiến tới. Đi tầm 10 phút, Nhị Miêu liền dừng bước, giơ ống nhòm lên, hướng về cồn cát dài vừa rồi mà quan sát. Cái này đích xác là thương mâu chi địa, không bàn mà hợp sao phá quân, bồi ngôi sao cùng nhau. Hơn nữa đầu mâu chỉ hướng đông nam, về khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu. Tôi cảm thấy nơi đây có hy vọng là chỗ mộ táng của Lưu Bá Ôn. Ở chỗ cồn cát cách ước chừng 3 dặm, Nhị Miêu cuối cùng dừng bước lại nói. Mọi người trở về đi, lấy ra công cụ. Chúng ta ngay bên trên cồn cát đào một phen, thử thể vận xem sao. Thanh Lam trầm ngâm một chút rồi nói. Cùng một chỗ trở về sẽ làm chậm thời gian mất. Không bằng Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đi cồn cát trước, tôi cùng với Tung Sư Huynh trở về xe Việt Xã để lấy công cụ. Tiêu Tiêu gật đầu, cũng được, làm tỉ, xẻng công binh của cô đưa cho tôi cùng với Nhị Miêu đi đảo trước, nói không chừng thời điểm hai người trở về, chúng tôi đã đem Lưu Bá Ôn mà lôi ra. Đơn giản như vậy thì không gọi là Lưu Bá Ôn. Nhị Miêu cười ha hà, lại đối với Thanh Lam cùng Thụy Tưởng nói. Cả hai người vẫn theo biên giới sa mạc mà trở về, đừng có tham đường gần. Phòng ngừa gặp gỡ điều gì ngoài ý muốn. Lấy đồ vật xong thì từ biên giới vòng qua, một khi có biến thì bắn pháo hoa cảnh báo. Thanh Lam cùng với Thụy Tường gật đầu quay người mà đi. Nơi này đến chỗ đỗ xe Việt Xã, ước chừng khoảng 10 dặm, cả đi cả về, Nhị Miêu đoán chừng nhanh nhất cũng phải mất khoảng 2-3 giờ. Nhìn Thanh Lam cùng với Thụy Tường đã biến thành hai chấm đen, nhỏ cuối tầm mét. Nhị Miêu quay người lại, gọi Tiêu Tiêu đi tới cồn cát. Thế nhưng Tiêu Tiêu lại nở nụ cười xấu xa, giang hai tay ôm chặt lấy Nhị Miêu rồi hôn nồng nhiệt. Hai ngày qua, bởi vì có Thanh Lam cùng với Thụy Tường, một tấc cũng không rời, vì lẽ đó làm cho Tiêu Tiêu nhịn gần chết. Hai người biết nỗi khổ tương tư, lúc này mới nhìn nhau nở nụ cười, rồi dắt tay nhau hướng đi cồn cát dài trong sa mạc. Dưới chân cát vàng mềm mại, giống như là bờ biển cát mịn, hai người đi mười mấy phút đã đi tới được vị trí của cồn cát. Đến gần, Tiêu Tiêu mới phát hiện Nhị Miêu lúc trước nói có lý. Bởi vì độ rộng của cồn cát chừng 4-5 trượng, độ cao nhô lên cũng không phải là rất cao. Vì lẽ đó khi đi tới gần, cồn cát ngược lại biến mất không rõ ràng, cơ hồ là không nhìn thấy. Nếu không phải trước đó phát hiện ra, từ phương hướng cồn cát đầu mâu đi thẳng mà đến, căn bản sẽ không cảm thấy đây là một cồn cát, rất dễ dàng bị xem nhẹ mà đi qua mất. Một cồn cát rộng như vậy, dài như vậy, chúng ta biết đào từ đâu đây? Tiêu Tiêu rút ra xẻng công binh, lại cảm thấy rất mờ mịt, không có chỗ để ra tay. Đừng nóng vội, anh xem một chút đầu cồn cát này ở đâu đã. Nhị Miêu ngăn Tiêu Tiêu lại, tiếp đó theo cồn cát chỉ hướng, lập tức hướng phía trước vừa đi vừa nhìn. Chiều dài của cồn cát ước chừng 2 dặm có thừa. Nhị Miêu đi đến phần cuối, vừa quay đầu đi mấy phút, lúc này mới dừng bước lại nói. Vị trí này có hy vọng nhất. Vậy thì tốt. Chúng ta đào ở đây. Tiêu Tiêu cởi áo khoác, lộ ra tư thái ngạo nhân. Hôm qua nuốt nội đàn cóc, Tiêu Tiêu cảm thấy mình đã biến thành một người khác. Toàn thân trên dưới đều có khí lực. Vì lẽ đó xẻng công binh cầm ở trong tay, lòng tin tràn đầy. Em cứ nghỉ ngơi đi, Tiêu Tiêu, cứ để đấy anh làm cho. Nhị Miêu vẫn coi cô là tiểu thư yếu đuối, không muốn để cho cô liên quan tới công việc nặng này. Trong khi nói chuyện, Nhị Miêu đã théo xẻng công binh của mình xuống. Rút ở trong tay quờ múa. Cùng làm. Tiêu Tiêu nở nụ cười, đi đến bên cạnh Nhị Miêu cùng huy động xẻng công binh. Bởi vì đầu xẻng công binh rất nhỏ, cào cát không nhiều lắm, lại tăng thêm ăn vật đại bổ. Vì lẽ đó, tại bên trên mặt cát khai quật, Tiêu Tiêu cũng không bị phí sức. Thậm chí cô còn lấy ra được sức mạnh, muốn cùng Nhị Miêu một hồi tuần tự. Nhị Miêu nở nụ cười không ngăn cản Tiêu Tiêu nữa, vận động thích hợp, có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Nói là đào, nhưng thực ra là gạt ra cát vàng. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu xác định một vòng tròn đường kính 3 mét, đem cát vàng bên trong vòng tròn mà cào ra. Nửa giờ sau, hố cát đã sâu hơn 2 thước, nhưng phía dưới cát vàng vẫn chỉ là cát vàng. Bởi vì cát vàng tế nhuyễn, độ sâu tăng thêm, bốn phía hố cát đã bắt đầu rơi xuống. Nhị Miêu mới biết được công việc này cũng không hề dễ dàng. Nhưng đây vốn chính là một công trình không cách nào mưu lợi. Đối mặt với đổ sụp, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là lại làm phạm vi vòng tròn lớn ra, đem đường kính vòng tròn, phóng tới khoảng 6 mét. Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu sơ sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đào. Nhị Miêu đang đào cát, Tiêu Tiêu ở phía trên nhìn bốn phía. Hố cát cuối cùng bị đào được sâu 2 mét, đột nhiên xẻng công binh của Nhị Miêu vang lên một tiếng, đụng xuống đất có vật cứng nào đó. Phía dưới có gì đó? Nhị Miêu hưng phấn kêu lên, có thể là phiến đá. Còn Tiêu Tiêu ở phía trên kêu lên, Nhị Miêu Lam tỷ đã tới rồi. Nhị Miêu leo lên ngoài hố cát. Quả nhiên, Thanh Lam cùng với Thụy Tường cõng số lớn trang bị đang cách đó không xa mà đi tới. Bốn người hội hợp, nhân lúc nghỉ ngơi một chút, Nhị Miêu đem chuyện phía dưới hố cát mà nói qua. Thụy Tường, Thanh Lam đều vô cùng vui mừng, nhao nhao đem xẻng Lạc Dương cùng xẻng Công Binh nhảy vào đáy hố, tiếp nhận nhiệm vụ của Nhị Miêu tiếp tục đào. Thời gian cũng không lâu, Thụy Tường, Thanh Lam đang ở đáy hố liền kêu lên. Nhị Miêu, hình như là một khối bia mộ đặt ngang, phía trên có chữ viết, còn là mấy chữ ngày hôm qua, mộ tiên nhân, mộ người sống. Lại tới để dọa mình, ta chẳng lẽ lại sợ dọa hay sao? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, để Thụy Tường, Thanh Lam đi lên, tự mình nhảy xuống xem xét. Hố cát đã được dọn dẹp qua một khối diện tích bằng mặt bàn. Nhị Miêu ngồi xổm xuống xem, quả nhiên phía trên vẫn là mấy chữ, mộ tiên nhân, mộ người sống. Dùng xẻng công binh kiểm tra xung quanh tảng đá này, nhưng Nhị Miêu phát giác khối bia mộ này so với khối đá trên lưng con cóc hôm qua lớn hơn rất nhiều, muốn đem toàn bộ xung quanh dọn dẹp ra, nhất thiết phải mở rộng phạm vi khai quật. Số lượng công trình quá lớn. Lão Tổng, Lam Tỷ, nói không chừng phía dưới bia mộ chính là lối vào mộ táng, cho nổ nó đi. Nhị Miêu đi ra khỏi hố cát nói, cứ cho nổ rồi tính tiếp. Thụy Tường gật đầu mang theo một bó thuốc nổ, lần nữa nhảy vào bên trong hố cát, sau đó đem đặt nằm ngang ở trên bia mộ, phía trên dùng cắt vàng chôn xuống, rồi kéo dây cháy chậm ở bên ngoài hố cát. Đình lão đệ, Cố sư muội, hai người lui ra trước, để tôi tới kích nổ. Thụy Tường lúc này nói, được, cẩn thận. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu, Thanh Lam hướng phía tây rút lui. Thụy Tường cười hắc hắc đáp, không sao hết, rất nhiều năm trước tôi đã là chuyên gia chất nổ rồi. Tay nghề của tổ sư gia đều đã bị anh làm mất đi, còn không biết xấu hổ mà còn khoe mình là chuyên gia chất nổ. Thanh Lam lúc này chế nhạo một câu rồi đi về phía phương xa. Thanh Lam nói tổ sư gia chính là ý chỉ đại gia trộm mộ thời dân quốc Lý Áp. Thời đại Lý Áp thuốc nổ cũng có, nhưng từ xưa tới nay ông ta không phải cần dùng biện pháp như vậy. Nhưng Thanh Lam cũng biết ở trong biển cát trộm mộ, nếu tổ sư gia trùng sinh cũng không có biện pháp mưu lợi. Trông thấy bọn người Nhị Miêu đi xa, Thụy Tường lấy ra bật lửa, khom lưng đốt lên kiếp nổ, tiếp đó cấp tốc rút lui. Một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm nho nhỏ từ bên trong hố cát dâng lên rồi từ từ bay lên bầu trời. Cát vàng bị tạc lên cao, sau đó lại ào ào rơi xuống giống như là một cơn mưa nhỏ. Đợi tất cả kết thúc, bọn người Nhị Miêu mới đi đến hố cát dò xét. Có thể bởi vì uy lực nổ cực lớn đưa tới bốn vách hố cát đổ sụp. Lúc trước đáy hố đã được dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại hiện lên hai thước cát vàng dày. Nhị Miêu cùng với Tùng Thụy Tường, riêng phần mình mang theo xẻng công binh, lại lần nữa nhảy vào bên trong hố cát, bắt đầu đào cát. Bởi vì bạo tạc không lâu, bên trong hố cát vẫn còn nóng hổi, khói lửa lẩn quần. Mấy xẻng xuống phía dưới, Nhị Miêu liền cảm thấy có chút không đúng. Này, Lão Tổng, giống như cái xẻng không đụng tới mộ bia, chẳng lẽ phía dưới là địa cung, bị tạc nên đã đổ sụp? Nhị Miêu nghi ngờ hỏi. Thụy Tường nhíu mày đáp. Tôi cũng cảm thấy không đúng. Bia đá vỡ rồi coi như có bị nổ nát vụn thì cũng phải có đá vụn chứ. Thế nhưng ở đây chỉ có mỗi cát vàng, một khối đá cũng không đào ra được. Hai người đưa mắt nhìn nhau một phen, tăng nhanh động tác, từ đáy hố cát móc ra một hố cát sâu 3 thước. Thế nhưng chỗ đào được đều là cát vàng tinh khiết, tuyệt đối không có một chút mảnh đá nào. Tả môn, chẳng lẽ mộ bia này trước khi nổ lại bị đồ vật gì cõng chạy đi mất? Nhị Miêu phiền muộn vô cùng. Thụy Tường trầm nghĩ rồi ngẩng đầu nói. Cố sư muội, đem xẻng Lạc Dương đưa tới đây, tôi đưa xuống dò xét một chút. Thanh Lam ở phía trên đem xẻng Lạc Dương ráp lại, thay đổi số nhỏ nhất để thăm dò đưa cho Thụy Tường. Thụy Tường tiếp nhận, ở bốn phía đáy hố loạn cắm loạn đâm. Rất nhanh dò xét 5-6 điểm, phát giác phía dưới còn có 3-4 thước tầng cát, tiếp đó phía dưới là tảng đá cứng rắn. Tựa như là đá hoa cương. Thụy Tường đánh giá xẻng Lạc Dương dẫn tới một điểm mảnh đá nói. Đây không phải là mộ bia lúc trước, bia mộ là màu nâu, còn đây là màu xám trắng. Chẳng lẽ còn ở phía dưới? Nhị Miêu nhíu mày kêu khổ. Đào xuống nữa lại phải mở rộng phạm vi miệng hố, công trình số lượng cực lớn. Hơn nữa bây giờ sắc trời sắp tối, mà ở bụng sa mạc cũng không phải là nơi nên ở lâu. Ngày mai lại tới thăm dò, hiện tại về phía tây sa mạc nghỉ ngơi trước đã. Nghĩ một lúc, Nhị Miêu nghĩ không ra được biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Thanh Lam gật đầu, trên đống cát cắm lên ký hiệu, mọi người thu dọn một phen không công mà lui. Rạng sáng hôm sau, Nhị Miêu lại lần nữa xem xét, nghiên cứu vị trí khả năng mộ táng. Kỳ quái là lần này xem sao lại không dẫn tới mưa to kinh lôi nữa. Chẳng lẽ Lưu Bá Ôn biết dọa không được chúng ta, vì lẽ đó không chơi thế nữa? Tiêu Tiêu lúc này cười nói, nếu như vậy cũng coi như là ông ta tự biết mình. Nhị Miêu cười ha hả nói, Điểm Tâm đi qua thu dọn một phen, bốn người lại từ biên giới sa mạc xuất phát, hướng về phía trong mà đi tới. Đi tới 7-8 dặm địa, Nhị Miêu lấy ra kính viễn vọng để quan sát, trong miệng a lên một tiếng kêu sợ hãi. Sao đấy? Thấy gì sao? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đồng thời cùng hỏi. Ngày hôm qua, Thương Mâu chi địa chính là cồn cát dài kia đã không thấy, nhưng tại một bên khác lại xuất hiện một khối tổ yến địa. Nhị Miêu đem kính viễn vọng đưa cho Thanh Lam, còn mình lại ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Phụ tinh chính huyệt giống như tổ yến, nếu như căn cứ vào ngôi sao tả phụ để định vị, khối tổ yến địa này cũng có thể làm mộ táng. Hơn nữa khối tổ yến địa này, đuôi én kéo cùng chỗ, cũng hướng về khu mộ Vũ Hầu. Thanh Lam tiếp nhận kính viễn vọng, theo phương hướng vừa rồi Nhị Miêu nói, nhìn hồi lâu rồi đột nhiên kêu lên. Nhị Miêu, anh nói tổ yến địa kia giống như đang di động, di chuyển về hướng đông. Cái gì? Mảnh đất kia còn có thể chạy được á? Thụy Tường lại nghĩ tới loạn thạch lưu xa trận, không ghìm mình nổi mà biến sắc mặt. Nhị Miêu gật đầu nói, xác thực là đang di động, nhưng tốc độ không nhanh, chúng ta cứ đi lên xem một chút. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều đáp ứng, đi theo Nhị Miêu một đường, chuyển hướng phía nam ra sức tiến tới. Thụy Tường là một đại nam nhân, nhìn thấy hai cô gái đều không sợ, hắn tự nhiên cũng không tốt để rụt rè, cõng trang bị nhanh chân đi theo, cùng với Nhị Miêu sóng vai mà tiến tới. Một đường hướng nam, đuổi trong vòng 3-4 dặm địa, khối tổ yến địa kia cuối cùng đã gần ngay trước mắt. Cái gọi là tổ yến địa là một thung lũng hình chim én, có thể nhìn thấy hình dạng lòng trào, có đầu chim én, cánh cùng với đuôi của chim én. Không chỉ như vậy, tại bên trên mặt ngoài của bồn địa còn phân bố rất nhiều hố cạn, tròn trịa nho nhỏ giống như là tổ yến. Tới gần mục tiêu, Nhị Miêu vung tay lên, mọi người dừng lại, chính mình lại chậm rãi tiến lên quan sát tỉ mỉ. Diện tích tổ yến không nhỏ, bằng 2-3 sân bóng rổ như vậy. Đầu chim én hướng về phía tây bắc, đuôi hướng chim én về phía đông nam. Chỗ bọn người Nhị Miêu tới gần là vị trí cánh phải của chim én. Ngay lúc bốn người đang nhìn chăm chú, thì khối tổ yến kia lại hướng phía nam di chuyển. Nói là di chuyển kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì mảnh đất phương bắc kia cũng chính là chỗ bọn người Nhị Miêu đuổi tới. Địa hình ranh giới cát vàng đều nhanh chóng, không có chỗ ở hơi sụp đổ. Mà tới gần biên giới phương nam tổ yến, cát vàng lại không có chỗ ở dâng lên. Bên này sụp đổ, bên kia dâng lên, diện tích toàn bộ tổ yến này cũng không tăng thêm, cũng không giảm đi. Hơn nữa hình dạng cũng một mực bảo trì mới bắt đầu, không có bất cứ biến hóa nào hết. Thế nhưng cho người ta một loại ảo giác, mảnh đất này tại chỉnh thể hướng nam mà trôi đi. Đây là một chim én tà phi. Nhị Miêu thả chậm tốc độ đi theo tổ yến mà đi về phía trước. Tốc độ di động địa hình ước chừng tương đương với Nhị Miêu đi bộ bình thường. Mặc dù đuổi theo không khó khăn, nhưng tràng cảnh quỷ dị như vậy vẫn để cho mọi người như lâm vào đại dịch, không dám nhẹ nhõm. Lão Tổng, có phát hiện ra theo hướng từ cái đuôi tới cái miệng chim én, hướng về khu mộ Gia Cát Vũ Hầu không? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Thụy Tường nhìn tổ yến địa, lại nhìn về phía đông nam gật đầu nói. Hình như vậy. Cái này đúng là kỳ quái. Hôm qua nhìn thấy thương mâu địa, cũng có thể hợp lên tình tướng, hợp xuống phương hướng khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu. Bây giờ thấy được tổ yến địa cũng là như vậy. Nhị Miêu chậm rãi, một bên trầm ngâm nói. Chẳng nhẽ Lưu Bá Ôn bắt trước Tào Tháo, ở nơi này đã thiết trí mộ giả sao? Nhị Miêu, cái này không nhất định là mộ giả. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu song song đi lên trước nói. Anh có còn nhớ Lý Thanh Đông nói gì không? Mộ tiên nhân phiêu miểu vô tung, biến hóa không ngừng, là có thể di động. Lời này đương nhiên là nhớ kỹ, nhưng không thể tin được. Nhị Miêu quay đầu nói. Làm tỉ, Tiêu Tiêu, không cần phải quá nhanh, để cho tôi đi một mình trước, tiến vào trong khối tổ yến nhìn một chút đã. Tiêu Tiêu gật đầu, mang theo khẩn trương nhìn chăm chú Nhị Miêu. Thanh Lam lại lấy ra dây thừng dài, đem đầu dây đưa cho Nhị Miêu rồi nói. Nhị Miêu, cầm lấy dây thừng, phòng ngừa dưới đất chính là Lưu Sa, sẽ đem anh hãm vào bên trong. Nhị Miêu phất phất tay nói. Lưu Sa hãm người không nhanh như vậy được đâu, nếu như tình huống không đúng, cô đem dây thừng ném cho tôi là được. Nói đoạn, Nhị Miêu đã cắn răng một bước, hướng về phía trước bước gấp mấy bước, một cước đã bước vào bên trong tổ yến. Một cước này bước vào, Nhị Miêu cũng cảm giác được hạt cát đang di động. Dưới chân có một loại lực lượng thần bí, muốn đem mình cũng cuốn theo hướng nam mà đi. Nhưng cũng may hai chân lâm vào, cũng không tính là sâu, cát vàng vừa mới đủ để bao phủ mắt cá chân. Nếu như nói chân đổi bước tốc độ hơi nhanh, bàn chân cơ hồ có thể tại mặt cát bên trên, sơ sơ mà lưu lại. Không có chuyện gì đâu, Tiêu Tiêu Lam tỷ, đừng lo lắng. Nhị Miêu quay đầu hô lớn một tiếng, từ cát vàng rút chân, tiếp tục hướng về phía trước mà đi tới. Thế nhưng đi được vài chục bước tiến vào trong tổ yến, Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy trên bàn chân phải bị kim đâm đột nhiên đau xót. Cái gì cắn ta? Nhị Miêu hô lớn một tiếng, đang muốn nhấc chân để xem thì trên chân trái bỗng nhiên là một hồi đau nhói. Nhị Miêu phủi đất lên nhảy dựng, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đào qua mu bàn chân cùng với ống quần, không khỏi da đầu tê dần. Chỉ thấy bên trên mặt giày hai chân của mình đều bò đầy vật đen thùi lùi, dài hai tấc, vẫn còn đang nhúc nhích. Tựa hồ những vật kia đang muốn cắn phá tới gặm mình, còn có một chút nóng vội, đã bắt đầu từ ống quần mà leo lên trên. Cơ hồ không có chút do dự, trong chốc lát, Nhị Miêu đã trở tay, rút ra vạn nhân trảm, huy kiếm dán vào ống quần hướng phía xuống mà quét tới. Đảo qua sau đó, bên trên ống quần, hắc trùng tử đã bị nhào nhào quét xuống, Nhị Miêu mới nhìn rõ ràng vật kia, cả kinh mà kêu lên. Là con đỉa, con đỉa! Nhị Miêu, mau đi lên rồi nói! Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cùng một chỗ kêu lớn. Cùng lúc đó dây thừng dài của Thanh Lam đột nhiên ném đến, muốn đem Nhị Miêu kéo trở lại. Nhị Miêu đang muốn bắt lấy dây thừng, lại cảm thấy hai mắt cá chân đều kịch liệt đau đớn. Dưới tình thế cấp bách, Nhị Miêu tiện tay đem vạn nhân trảm để một bên, tiếp đó rút ra hai tấm hỏa long phù, đón gió lắc một cái, hóa thành hai đám lửa, khom lưng hướng về trên hai chân mà xoa. Con đỉa tựa hồ rất sợ lửa, bị ngọn lửa cháy nhao nhao rơi xuống, nhưng đã có một số con đỉa chui vào trong ống quần của Nhị Miêu. Trong lúc cấp thiết không được ra, vẫn ở bên trong nhúc nhích cắn xé. Không chịu được nữa! Nhị Miêu đau giống như là bị lửa đốt, nhảy tung tăng mà vọt ra khỏi tổ yến địa, vọt tới trước vạn nhân trảm, khẽ cong người nhặt lên bảo kiếm, xoạt xoạt xoạt mấy kiếm, đem ống quần của mình xoắn nát, tiếp đó vội vã đem giày đá mà rơi xuống. Cắt đứt ống quần đá rơi giày, Nhị Miêu nhìn thấy, chí ít có 7-8 con đỉa lớn đang nằm ở hai chân nhỏ, liều mạng chui vào bên trong thịt. Mao Sơn hỏa long phù, lão tử đốt chết các ngươi! Nhị Miêu lần nữa tế lên hai tấm hỏa long phù, hai tay mang lên hỏa diễm, tại trên bàn chân xoa tới xoa lui. Nhưng con đỉa đã hút vào trên đùi của Nhị Miêu, dù trong hỏa diễm cháy lên, bọn nó cũng không lập tức nhả ra mà còn đang vặn vẹo không thôi. Tiêu Tiêu và Thanh Lam muốn đi qua hỗ trợ, Nhị Miêu liền kêu lớn, đừng có qua đây, coi chừng dưới mặt đất có con đỉa chui vào, chú ý an toàn. Bị Nhị Miêu nói như vậy, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam không dám lao vào nữa, đều là một mặt sợ hãi mà nhìn xuống dưới chân. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Nếu như yêu thích bộ truyện và kênh của mình, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ đồng thời đăng ký để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.